Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Đổ thần ra sân khúc quân hành. Có lẽ tất cả mọi người nghĩ phục chế ái tình công ngụ kỳ tích a, cho nên đấu trí rất dâng trào, trạng thái đều vô cùng tốt. Hy vọng Hà đạo diễn không nên cô phụ mọi người chờ đợi. Lâm Bắc Phàm cười ha hả cổ vũ. Nhất định. Hà Viên Ngoại nghiêm túc nói. Phát hiện sinh chi thế kỳ lạ diệu dụng về sau, Lâm Bắc Phàm hài lòng rời đi. Hắn quyết định phương diện này có thể nhiều hơn lợi dụng. Về sau phàm là bọn hắn đài truyền hình phim TV hoặc là tống nghệ tiết mục đều có thể vận dụng một cái này năng lực, để mọi người bảo trì tốt nhất trạng thái tinh thần. Hiệu suất kia tuyệt đối tiêu chuẩn, không nói nhiều, ít nhất có thể đề thăng gấp 2 trở lên hiệu suất. Cái này không chỉ có thể trên diện rộng tiết kiệm tiền, còn có thể đề cao quay chụp chất lượng. Cái này tốt bao nhiêu? Suy nghĩ lại một chút mặt khác đài truyền hình, khi bọn hắn phát hiện Star TV kịch tiêu tốn thời gian so với bọn hắn ít một nửa, hết lần này tới lần khác chất lượng lại so với bọn hắn tốt. Cái này nên là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Chỉ tiếc, loại này trạng thái không thể bền bỉ. Nhất định phải mỗi ngày đều muốn từ đầu bố trí một lần. Bằng không thì lại sẽ khôi phục trước đó trạng thái. Lâm Bắc Phàm lòng tham không đáy nói. Hắn đang mong đợi làm hắn năng lực tăng thêm một bước, có thể đem tình huống như vậy cố định xuống. Thật giống như bày trận một dạng, lại qua 2 tuần lễ, Chu Vương tranh bá, rốt cục đánh ra mấy tập, có thể đưa lên thị trường. Bất quá, tuy nhiên trước đó Long Môn tập đoàn đầu nhập 20 ức, đem Chu Vương tranh bá làm rất nóng, chưa truyền bá trước hỏa, nhưng là bây giờ đã qua thật lâu, nhiệt độ cuối cùng chậm lại. Hơn nữa, bởi vì đề tài hạn chế tính, Chu Vương tranh bá không giống mặt khác hai cái tống nghệ tiết mục khuyết thiếu dẫn bạo xã hội điểm nóng bạo điểm, tựa như cái trước thời không. Tuy nhiên, Chu Vương tranh bá làm rất nhiều kỳ, người xem đều coi như không tệ, nhưng vẫn không có đạt tới đại hỏa trình độ, cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định gây sự, cho hắn tăng thêm điểm nguyên tố mới. Ở trong Chu Vương tranh bá, đáng nhìn nhất trừ bỏ chuyên nghiệp đầu bếp so đấu bên ngoài, mặt khác nhìn điểm liền là trong và ngoài nước tỉ thí. Lâm Bắc Phàm cảm thấy điểm ấy phi thường tốt, có thể đem nó cường hóa. Thế là, hắn khó được tới một lần đài truyền hình, tìm đến uống rượu say chính đang ngủ âm nhạc thiên tài Dương Tử Nhi. Nhìn xem cái này say rượu thiếu nữ 3 ngày 2 đầu bất tỉnh nhân sự, Lâm Bắc Phàm rất im lặng, dùng sức đem nàng đánh thức. Đi lên, hiện tại có việc làm, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nào có việc gì, đã sớm làm xong, Dương Tử Nhi mơ mơ màng màng nói thầm. Lâm Bắc Phàm rất im lặng, đồng thời cũng không thể không bội phục Dương Tử Nhi hiệu suất. Từ nàng tiến vào đài truyền hình đến nay, hoa không đến 3 ngày thời gian, liền đem đài truyền hình đủ loại tiết mục phối nhạc đổi mới qua một lần. Hiệu quả cực kỳ tốt, chính vì vậy, cho nên nàng mới buông thả, có thời gian tìm uống rượu. Lâm Bắc Phàm đành phải xuất ra đòn sát thủ, nhanh đứng lên cho ta, có việc mới, làm tốt, có rượu uống, rượu, rượu, có rượu uống. Dương Tử Nhi trong nháy mắt thanh tỉnh, mở mắt thật to nhìn xem Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Nói lời giữ lời, không cho phép gạt ta. Nếu như ngươi dám gạt ta. Dương Tử Nhi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra 2 khỏa khả ái răng mèo, hung tợn nói, ta cắn chết ngươi, thực sự là một cái tiểu tử quỷ, cũng không biết ta chính là ai. Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, duỗi ra 2 đầu ngón tay, Dương Tử Nhi ánh mắt sáng lên, cúi cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó từ Lâm Bắc Phàm nắm chắc 3 ngón tay bên trong, nặn ra 1 căn, gặp Lâm Bắc Phàm không có phản ứng, lại dùng sức nặn ra một can. Lâm Bắc Phàm đem lấy tay về, tức giận, được, cho ngươi 3 bình đã không tệ, đủ ngươi uống 3 ngày. Chỗ nào đủ 3 ngày? 1 ngày liền thấy đáy. Dương Tử Nhi tội nghiệp nói. Lâm Bắc Phàm duỗi ra 3 ngón tay thả ở trước mặt hắn. Dương Tử Nhi rất mừng rỡ, tưởng rằng Lâm Bắc Phàm khai ân, đang chuẩn bị ra một căn thời điểm, Lâm Bắc Phàm dùng sức đạn nàng cái tráng sáng bóng. Ai u đau quá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy ủy khuất. Đừng có nằm mộng, cái này không có thương lượng. Tranh thủ thời gian lao động, không làm 1 bình đều không có. Lâm Bắc Phàm quay người ly khai, quỷ hẹp hòi. Dương Tử Nhi theo ở phía sau, làm một mặt quỷ, đi tới âm nhạc thất. Dương Tử Nhi giống như đi tới bản thân vương quốc, khí chàng trong nháy mắt phát ra, hoàn toàn không thể so Bạch Thanh Tuyết yếu. Ngươi muốn làm gì ca, hoặc là phổ cái gì khúc? Dương Tử Nhi ôm một cái đàn guitar, phi thường tự tin nói, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi làm ra. Ta trong lòng có một cái điệu khúc, nhưng là ta không biết phổ nhạc, hy vọng ngươi có thể đem nó làm ra. Lâm Bắc Phàm nói ra, không có vấn đề, ngươi cứ việc ngâm nga. Đây là một cái cao thủ ra sân âm nhạc, hoặc là có thể nhìn thành là đại lão ra sân âm nhạc. Tiết tấu gấp gáp thủy chung mang theo ung dung không vội. Lâm Bắc Phàm hơi giải thích, sau đó bắt đầu ngâm nga lên. Không sai, Lâm Bắc Phàm dự định ngâm nga chính là điện ảnh Đổ Thần, bên trong Đổ Thần ra sân phối nhạc, tên tiếng Anh gọi là The Final Countdown, ý là thời khắc cuối cùng, nhưng là về sau bị người cải biên, biến thành Đổ Thần kinh điển ra sân phối nhạc. Lâm Bắc Phàm định dùng cái này phối nhạc đến xem như Chu Vương tranh bá. Hai phe Chu Vương ra sân phối nhạc, nghe xong cũng rất có bức cách, hơn nữa làm thành phim quảng cáo đưa lên thị trường, hiệu quả nhất định bảo, về sau vừa nghe đến bài này phối nhạc liền nhớ lại. Chu Vương tranh bá, cái kia tuyên truyền hiệu quả là tiêu chuẩn, về phần Đổ Thần, không có cách nào đánh thành phim TV liền không cần phải để ý đến. Hắc hắc. Dương Tử Nhi không hổ là âm nhạc thiên tài, vẻn vẹn chỉ là nghe qua một lần, liền có thể đem tiết tấu bắt chước được đến, sau đó thông qua mặt khác nhạc khí tiến hành điều chỉnh thử phối hợp. Cuối cùng làm ra cái có 8 thành giống phiên bản. Lâm Bắc Phàm, nguyên lai ngươi cũng là cái âm nhạc thiên tài, trước đó ngươi ngâm nga ca khúc Tinh Tinh cũng rất bổng. Hiện tại ngươi ngâm nga cái này âm nhạc cũng rất bổng. Tiết tấu rõ ràng, gấp gáp bên trong mang theo ung dung không vội, đặc biệt có ý tứ, để cho người ta nghe xong liền lên nghiện. Cái này âm nhạc thả ra nhất định sẽ hỏa. Dương Tử Nhi vui mừng nói. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, không biết xấu hổ nói, ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao cũng là ta nghĩ ra được. Bất quá ta cảm thấy cái này phối nhạc còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Thế là tiếp đó, Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tử Nhi tiếp tục thảo luận sửa chữa, đem nó điều chỉnh đến Lâm Bắc Phàm quen thuộc nhất cái kia phiên bản, cũng là kiệt tác nhất cái kia phiên bản. Hai người này đều hài lòng. Dương Tử Nhi vui mừng vỗ vỗ Bắc Phàm bả vai, nói, tiểu tử, ta xem ngươi rất có ý nghĩ, cũng rất có tài hoa, không bằng đi với ta học âm nhạc a, ta đem một thân bản sự dạy cho ngươi. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Một lát sau, Dương Tử Nhi nói bổ sung, ta học phí không quý, 1 ngày 1 bình rượu ngon liền đủ. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Quả nhiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.